Vũ thần chúa tể, chương 565, cự tuyệt mời. Góc truyện audio.com. Theo này trong ngọc giản, Tần Trần lập tức hiểu được rất nhiều có liên quan hắc tử đầm lầy tin tức. Nguyên lai này hắc tử đầm lầy là một cái sản xuất nhiều linh dược địa phương. Nhưng là số lượng linh dược cũng không phải rất nhiều, cũng tương tự tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí cái này nguy hiểm còn hơn một ít sơn mạch mà nói. Cao hơn nhiều. Vì vậy được xưng là Đại Uy Vương triều cảnh nội một cái cực kỳ khủng bố hiểm địa. Nói chung, nguy hiểm như vậy địa phương, đương nhiên sẽ không hấp dẫn quá nhiều võ giả. Thế nhưng này hắc tử đầm lầy lại có Đại Uy Vương triều cảnh nội một ít sơn mạch sở độc hữu đặc điểm. Đó chính là ở bên trong này chẳng những có thể tìm được linh dược, có đôi khi còn sẽ tìm được một ít kỳ chân dị bảo, thậm chí một ít công pháp bí tịch. Có người lật xem nhiều tư liệu lịch sử, rốt cuộc tìm được một ít ghi lại. Nghe đồn, hắc tử đầm lầy ở tại thượng cổ thời điểm, thật là một cái cực kỳ khủng bố viễn cổ chiến trường. Bên trong ngã xuống nhiều cường giả. Là một cái mai táng có rất nhiều cường giả nghĩa địa. Chỉ là đi qua vô số vạn năm diễn hóa. Cuối cùng mới tạo thành một cái như vậy tràn ngập chướng khí đất nguy hiểm. Tin tức này vừa ra. Dĩ nhiên là đưa tới nhiều hơn võ giả ngấp nghé. Đi qua vô số lần thăm dò. Hắc tử đầm lầy biên cảnh Đại Uy Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều cùng với Đại Chu Vương Triều. Đều luyện chế ra có khả năng giải trừ bên trong chướng khí giải độc đan. Chỉ bất quá đi sâu sau. Mọi người lại thất vọng. Đi qua nhiều tìm kiếm cùng thăm dò. Ngã xuống vô số võ giả sau. Ba đại vương triều cao thủ mặc dù tại này hắc tử đầm lầy trong tìm được không ít kinh người linh dược cùng bảo vật. Nhưng lại tịnh không đủ để đưa tới những võ tôn đó ở trên cao cấp nhất cường giả ngấp nghé. Tuy là ngũ giai linh dược cùng một ít bảo vật, đã cực kỳ quý hiếm, nhưng lục giai võ tôn, ở ba đại vương triều sau, đã thuộc về cao cấp nhất cường giả. Đối với bọn hắn mà nói, hắc tử đầm lầy trong tìm được bảo vật, tuy là trình độ nhất định có thể đề thăng bọn họ tu vi, nhưng không cách nào lấy được chất cải biến. Mà so sánh hắc tử đầm lầy chung siêu cao tỷ lệ tử vong mà nói. Đi vào thăm dò, liền biến phải có một ít được không bù mất lên. Vì vậy dần dần, tới trước hắc tử đầm lầy cao thủ hàng đầu càng ngày càng ít. Nhưng dù vậy, hắc tử đầm lầy dù sao có thể xuất thổ bảo vật cùng ngũ giai linh dược. Vì vậy trở thành Đại Uy Vương triều cảnh giới một cái cực kỳ kinh người hiểm địa. Đồng thời cũng không có thiếu võ giả ở bên trong kiếm sống. Thậm chí còn có không ít ngũ giai võ tông. Cũng lại ở chỗ này sinh tồn. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số võ tông. Cũng chỉ là ở ngoại vi tìm kiếm. Cũng sẽ không tiến vào sâu nhất chỗ. Để tránh khỏi gặp được nguy hiểm tình huống. Thế nhưng ở nửa tháng trước. Chẳng biết tại sao. Hắc tử đầm lầy chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một lần kịch chấn. Ngay sau đó chướng khí như là đột nhiên lợi hại nhiều. Rất dùng nhiều giải độc đan võ giả. Bị chướng khí nhập thể. Trong nháy mắt liền độc phát thân vong. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng là giải độc đan xảy ra vấn đề. Về sau mới phát hiện, căn bản không phải giải độc đan nguyên nhân. Mà là hắc tử đầm lầy trong chướng khí phát sinh biến hóa. Mọi người ở đây đều muốn rời khỏi hắc tử đầm lầy thời điểm. Mọi người lại giật mình phát hiện. Hắc tử đầm lầy trong số lượng linh dược đột nhiên trở nên nhiều. Quá khứ cần phải thật lâu mới sẽ tìm được ngũ giai linh dược. Vậy mà nhiều xuất hiện. Thậm chí có người còn chứng kiến lục giai linh dược. Này các loại tin tức. Lập tức đưa tới chung quanh một ít thế lực oanh động. Ngũ giai linh dược tuy là chân quý, nhưng đối với lục giai võ tôn mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng lục giai linh dược lại có thể trực tiếp đề thăng lục giai võ tôn thực lực. Tức khắc để cho những thế lực này trở nên đỏ mắt. Kinh người hơn, Vẫn là 2 ngày trước truyền tới một tin tức. Có người ở Hắc Tử Đầm lầy chỗ sâu. Chứng kiến một tòa dưới đất di tích. Đồng thời dưới đất trong di tích. Truyền tới kinh người linh dược khí tức. Có không ít người nghi ngờ. Hắc Tử Đầm lầy mấy ngày này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh dược. Cùng dưới đất di tích không thoát liên hệ. Còn có người nghi ngờ. Dưới đất này di tích chắc là một cái di tích viễn cổ. Trong tất nhiên sẽ có thật nhiều sợ người bảo vật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả chen chúc tới. Này mới đưa đến Hắc Triều Thành trong cường giả tập hợp tràng diện. Trong những người này tuyệt đại đa số xem. Chính là vì dưới đất này di tích đến. Trừ những thứ này cơ bản tin tức ở ngoài. Tần Trần ở Ngọc Giản này trong. Còn chứng kiến bị phát hiện dưới đất di tích đại thể vị trí. Hiển nhiên dưới đất này di tích, sớm đã ở Hắc Triều Thành trong lan tràn ra. Nó chỗ, cũng không coi vào đâu bí mật. Cơ hồ tất cả mọi người biết. Vì vậy Hắc Tu Hội cũng không có tiến hành che lấp. Khi nhìn đến chỗ thời điểm, Tần Trần ngẩng đầu nhìn mắt Hắc Nô. Lập tức liền phát hiện Hắc Nô biểu tình có một ít ngưng trọng. Trong lòng hắn tức khắc liền trầm xuống. Minh bạch qua đây dưới đất này di tích cùng Hắc Nô trước lấy được Thanh Liên Yêu Hỏa địa phương. Hẳn là cực kỳ tiếp cận. Bằng không Hắc Nô sẽ không có như vậy biểu tình. Lúc này Tần Trần trong lòng lớn nhất ý nghĩ. Chính là mau ly khai Hắc Triều Thành. Đi tới Hắc Tử Đầm lầy. Bất kể như thế nào. Hắn nhất định phải trước ở kẻ khác tìm được khổ vận chi trước. Tìm được khổ vận chi. Bằng không hắn làm tất cả. Đem triệt để uổng phí. Mất công mà về. Đã như vậy. Như vậy hai chúng ta liền cáo từ. Cùng Hắc Nô liếc nhau. Tần Trần lập tức liền đứng lên. Chắp tay nói ra. Ai. Hai vị chậm đã. Hà tất vội vã như thế đây. Chứng kiến Tần Trần cùng Hắc Nô đi vội vã. Quản sự tức khắc cười rộ lên. Nói. Hai vị có khả năng nhanh như vậy liền kích sát An Bắc xong ma. Chỉ sợ cũng không phải hạng người vô danh. Ngân bài quý khách thân phận. Đã không thích hợp hai vị. Ở chỗ này, Lão Phu Long trọng mời hai vị thành vì chúng ta Hắc Tu Hội kim bài quý khách. Không biết hai vị ý như thế nào. Tần Trần nghe lão giả nói. Tức khắc minh bạch qua đây. Hắc Nô ngân bài quý khách. Chắc là mấy năm trước lấy được. Khi đó Hắc Nô, tu vi phỏng chừng cũng liền phổ thông ngũ giai hậu kỳ võ tông thần sắc. Cho nên mới chỉ đạt được ngân bài quý khách mời. Trước chứng kiến Hắc Nô một chiêu kích sát An Bắc song ma sau. Này Hắc Tu Hội người khẳng định đối Hắc Nô thực lực tiến hành lại lần nữa ước định. Vì vậy liền muốn mời hắn trở thành kim bài quý khách. Dù sao một chiêu liền kích sát An Bắc song ma như vậy ngũ giai hậu kỳ võ tông. Coi như là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông cũng làm không được. Ít nhất cũng phải là nửa bước võ tôn cấp bậc. Hiển nhiên bọn họ là đem Hắc Nô xem như nửa bước võ tôn cường giả. Thậm chí, chứng kiến Hắc Nô đối thái độ mình sau. Đem mình làm đại nhân vật gì? Muốn liên lụy bản thân điều tuyến. Chỉ là đi qua chuyện khi trước sau. Tần Trần đối này Hắc Tu Hội đã là không có hứng thú chút nào. Hắn khoát khoát tay nói ra. Khỏi cần, chúng ta bây giờ còn có chuyện khác. Sẽ không quấy rầy các hạ. Cáo từ, chuyện này, quản sự hiển nhiên thật không ngờ Tần Trần vậy mà sẽ cự tuyệt trở thành hắn Hắc Tu Hội kim bài quý khách. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Không nhịn được có một ít ngây người. Ngay cả Hắc Nô cũng là sửng sờ. Hắn là biết kim bài quý khách có kia chỗ tốt hơn. Trừ có khả năng tùy tiện ra vào này Hắc Tu Hội. Tiến hành giao dịch các loại bên ngoài. Thậm chí còn có thể đã bị Hắc Tu Hội che chở. Đồng thời mỗi lần tiến nhập Hắc Tử Đầm lầy. Cần giải độc đan. Hắc Tu Hội đều có thể hỗ trợ giải quyết. Cách chương.